Tổng Giám đốc 85 thất nghiệp xảo khắc lực chức nhân. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đại Tiết thật sự bị cuốn hút bởi phong cảnh xến xúa mà Lý Nhị Địch đã tạo ra, nên mới quyết định nhân lúc đèn tắt lén hôn trộm anh, nhưng không ngờ rằng anh cũng muốn hôn lại, và càng không ngờ cả hai lại ngã nhào xuống đất trước khi kịp hôn nhau vì sự kích động của cô ói chung, tình huống trở nên vô cùng ngượng ngùng. Trường Đại Tiết không biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa họ như thế nào. Về mặt pháp lý, họ là vợ chồng. Về mặt xã hội, họ là bạn cùng nhà, bạn ăn uống, bạn học. Một đống thứ, bạn, rối ren kết hợp lại, có lẽ, có thể gọi là bạn bè, nhưng cô lại hôn bạn của mình, mà người bạn này cũng định hôn lại cô, dù không thành công. Vậy nên, mọi thứ bắt đầu diễn biến theo hướng kỳ quặc. Về đến nhà, Trương Đại Tiết phải thừa nhận rằng tâm trạng cô đang rối bời. Cô ôm trong lòng một mớ cảm xúc rối bời không thể gỡ, nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được, cuối cùng đành khoác áo đứng dậy ra phòng khách đi dạo. Ở phòng khách còn có một người khác, hiển nhiên cũng bị mất ngủ, là Lý Nhị Địch. Anh nhìn Trương Đại Tiết, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trương Đại Tiết sợ rằng anh sẽ lại thốt ra những lời lẽ tổng giám đốc ngang ngược, nên nhanh chóng chặn trước bằng một câu, đừng hỏi, anh yêu Biển cả, còn em yêu anh. Lý Nhị Địch học theo phong cách của cô mà lật trắng mắt, rồi ném cho cô một thứ. Trương Đại Tiết bắt lấy theo phản xạ, mở ra xem thì phát hiện đó là một chiếc chìa khóa. Quà sinh nhật, tổng giám đốc ném lại một câu rồi quay người đi về phòng, như một anh hùng côn ngầu không bao giờ ngoảnh lại nhìn vụ nổ phía sau. Nhưng vẻ côn ngầu đó không duy trì được bao lâu, anh nhanh chóng quay lại gần cô, đưa thêm một mảnh giấy. Trương Đại Tiết mơ hồ, Lý Nhị Địch khẽ gật đầu. Đây là địa chỉ, nhà mới ập, vừa cho em một tiệm hoa. Dù đang là mùa hè, Lý Nhị Địch vẫn đưa tay chỉnh lại áo cho cô. Chỉ mua hộ trên WeChat thì không đủ làm giàu đâu. Có vẻ mở tiệm hoa cũng không phải là cách làm giàu tốt. Nhưng mà, Trương Đại Tiết nheo mắt đầy nghi ngờ. Anh đã bỏ chặn WeChat của em rồi à? Lý Nhị Địch rút tay về, cố làm ra vẻ nghiêm trang, đưa nắm đấm lên miệng và khẽ ho một tiếng. Anh không có chặn em. Trương Đại Tiết giơ nắm đấm trước mặt anh, hừ, với tính cách của anh, lẽ nào anh không thấy khó chịu khi thấy em đăng trạng thái? Lý Nhị Địch xem phim thần tượng là mít ướt như trẻ con. Trên WeChat sao? Lý Nhị Địch sững sờ, phản công báo thù bằng cách nhéo mặt Trương Đại Tiết thành một đống. Em đăng khi nào, có chặn bạn chung của chúng ta không? Kế hoạch đã thành công, Trương Đại Tiết buồn bã đáp. Em chỉ lừa anh thôi. Ai ngờ anh lại thật sự chặn em. Lý Nhị Địch buông thõng tay, thở dài trong lòng. Anh nên sớm biết mỗi câu nói của cô đều là cái bẫy chờ anh nhảy vào. Vì sự kiện chặn WeChat, sáng hôm sau, Trương Đại Tiết giận dỗi từ chối đề nghị đi cùng của Lý Nhị Địch, tự mình đến tiệm hoa mà chồng đã đơn phương mở cho cô để mở rộng sự nghiệp. Thực ra, ban đầu Trương Đại Tiết định ở nhà viết tiểu thuyết. Chị à, sau vụ tai nạn xe em lấy thận của anh rể. Nhưng khi nghe nói rằng cách tiệm hoa vài bước có quán mì hải sản siêu ngon nên cô đã hào hứng đi ngay. Nên biết, cô không chỉ là một người mua hộ, mà còn là một người viết tiểu thuyết Weibo. Tác phẩm tiêu biểu bao gồm, Ta khiến vương gia múa ba lê trên cổng thành, và Thiếu gia tự treo mình lên quạt trần. Khi vừa ra mắt đã nhận được phản hồi mạnh mẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quãng đường không xa, còn là người ủng hộ bảo vệ môi trường. Trương Đại Tiết suy nghĩ một lát rồi quyết định đi tàu điện ngầm cho tiết kiệm. Đúng vào giờ cao điểm, dòng người lên xuống chen chúc vào nhau, khó tránh khỏi va chạm. Sau lần thứ 18 đụng phải ngực của anh chàng bên cạnh, cô thấy đối phương phản xạ bằng cách ôm lấy ngực một cách tự vệ đầy kiểu cách. Trương Đại Tiết ngượng ngùng mỉm cười xin lỗi anh ta, ánh mắt vô tình lướt qua người đứng phía trước bên phải. Đó là một cô bé rất xinh xắn, mặc đồng phục, đeo ba lô. Tràn đầy vẻ đẹp của tuổi trẻ. Nhưng vẻ mặt của cô bé có chút hoảng sợ, ánh mắt luôn hướng về phía sau. Nếu quan sát kỹ còn có thể nhận ra cô bé đang run rẩy. Trương Đại Tiết nhìn theo ánh mắt của cô bé, nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân khiến cô bé sợ hãi. Một người đàn ông có khuôn mặt bình thường, mặc áo sọc caro đơn giản, cặp kính dày khiến hắn trông càng tầm thường hơn, không thể nhìn rõ ánh mắt. Hắn cúi đầu, có vẻ như đang chăm chú chơi điện thoại. Nhưng tay kia thì lại vô tình hay cố ý chạm vào eo cô bé, thậm chí là xuống thấp hơn. Trương Đại Tiết lấy lại bình tĩnh, khó khăn lách qua dòng người chen chúc để đến gần cô bé. Cô kín đáo kéo cô bé lại và lặng lẽ đổi chỗ. Trương Đại Tiết bắt đầu đếm ngược trong đầu. 1, 2, 3, một bàn tay mập mạp, ẩm ướt đặt lên eo cô, xoa nắn không ngừng. Trương Đại Tiết dứt khoát quay lại, đấm thẳng vào mặt gã đàn ông. Cuối cùng, Lý Nhị Địch phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh cô. Là một vận động viên, Trương Đại Tiết đã đánh cho tên biến thái kia choáng váng ngay từ đầu. Nhưng khi hắn tỉnh lại, hắn vẫn không quên đến tìm cảnh sát khóc lóc kể khổ. Vì vậy, Trương Đại Tiết thì bị khiển trách, trong khi tên biến thái vui vẻ ra về vì không có bằng chứng xác thực. Trên đường về nhà, Trương Đại Tiết bực bội trong lòng. Lần đầu tiên cô mong rằng tổ chức hắc ám Âu Phi của Lý Nhị Địch sẽ phát huy tác dụng, chùm bao bố lên kẻ đó và đánh cho một trận. Nhưng Lý Nhị Địch chỉ xoa mũi, áy náy nói, xã hội pháp chỉ, loại trừ băng đảng tội phạm, cái gọi là tổ chức chỉ là tin đồn thôi. Có lẽ đây là sự tan vỡ của lý tưởng, nhưng sau khi thể hiện sự thất vọng, Trương Đại Tiết im lặng không nói gì thêm. Lý Nhị Địch cũng chỉ lặng lẽ đưa cô về nhà, rồi lấy cớ. Có việc bận, vội vã lái xe đi, không để lại lời nào. Cô còn mong Lý Nhị Địch sẽ có gì khác biệt. Chẳng phải tổng giám đốc ngang ngược đều như vậy sao? Phụ nữ như quần áo, phải tuyệt đối phục tùng. Có lẽ việc anh đến đồn cảnh sát đưa cô về đã là sự dịu dàng lớn nhất của anh. Vậy mà giờ đây, cô lại buồn vì sự dịu dàng đó của anh, cả đêm không ngủ được. Đến 7 giờ sáng, cô đợi Lý Nhị Địch trở về. Anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, phong độ người người. Không nói một lời, anh kéo tay cô đi, không thèm để lại một lời giải thích. Anh đưa cô đến ga tàu điện ngầm hôm qua. Lý Nhị Địch đứng cạnh cô, cúi đầu dặn dò. Mỗi ngày, vào giờ này, tên đó đều qua ga này để đi làm. Chúng ta sẽ tóm được hắn. Trương Đại Tiết ngơ ngác nhìn anh. Lý Nhị Địch có chút tức giận gõ vào trán cô. Là tên biến thái đó đó. Không có chứng cứ đúng không? Chúng ta đến để lấy chứng cứ. Như thể nhớ ra điều gì. Anh nghiêm túc nhắc nhở. Đừng đánh quá mạnh. Chúng ta là người bị hại. Trương Đại Tiết lập tức phấn khích, đánh nhẹ vào anh. Anh thật xấu xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể có một tảng đá lớn đè trên ngực, Lý Nhị Địch âm thầm khinh thường. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, gã đàn ông đáng ghét, bàn tay tội lỗi của hắn, nhân chứng bất ngờ xuất hiện từ đâu đó. Đoạn phim ghi hình hiện trường tội ác kịp thời được ghi lại và cú đấm của Trương Đại Tiết, dũng cảm hạ gục kẻ xấu đang bỏ chạy. Cuối cùng là gương mặt tự hào và hài lòng của Lý Nhị Địch, anh không còn giữ vẻ lạnh lùng mà vỗ tay tán thưởng cô. Em bắt được hắn rồi, cô biết mà, anh luôn khác biệt. Lần này, bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, với chứng cứ rõ ràng, kẻ ác đã phải chịu trừng phạt xứng đáng. Vui sướng đến mức quên cả trời đất, Trương Đại Tiết khoác tay Lý Nhị Địch vừa đi vừa nghêu ngao hát, còn Lý Nhị Địch thì liên tục giật vai để cố gắng hất tay cô ra. Giả vờ không thấy động tác nhỏ đó của Lý Nhị Địch, Trương Đại Tiết đưa tay lên xoa mặt anh. Người đẹp, nói cho em biết, tối qua anh đi đâu? Lý Nhị Địch, người phụ nữ này, đúng là được đà lấn tới. Thấy anh không trả lời, Trương Đại Tiết cười hì hì. Chẳng lẽ vì em mà anh đã thức trắng đêm để dò la hành tung của kẻ xấu sao? Không thì làm sao có thể nắm rõ hành tung của hắn như vậy? Cuối cùng Lý Nhị Địch cũng thành công gạt tay cô ra, nói một câu. Thuê người theo dõi, có phải cả toa tàu đều là diễn viên quần chúng không? Anh bao hết cả chuyến tàu à? Chỉ có một vài diễn viên quần chúng thôi, ví dụ như người quay phim và nhân chứng. Với lại, tàu điện ngầm là tài sản quốc gia, giọng nói đã thể hiện rõ sự chán ghét. Trương Đại Tiết nghe xong chỉ cười lớn, ha ha ha, rồi cúi đầu không nói gì. Lý Nhị Địch đứng tại chỗ nhìn cô, một lát sau, Trương Đại Tiết ngẩng đầu lên, đã lấy lại tinh thần. Xin lỗi, lần sau em sẽ không bốc đồng như vậy nữa. Lý Nhị Địch chỉ mỉm cười, như thể anh đã trở lại là chàng trai trẻ tràn đầy tinh thần thời trung học. Lần sau gặp tình huống như vậy, nếu là người trông mạnh khỏe thì em có thể thử dùng ngón tay ấn vào hốc mắt hắn, lực sát thương sẽ lớn hơn cú đấm của em đấy. Trương Đại Tiết vừa học được kiến thức mới, không chờ được, muốn áp dụng ngay. Vậy bây giờ chúng ta thử luôn đi. Nhưng câu trả lời cô được là tiếng hét tức giận của Lý Nhị Địch. Người phụ nữ này, nếu dám lại gần anh thì em chết chắc. Vẫn là những câu thoại, tổng giám đốc ngang ngược. quen thuộc và khó nghe, nhưng lần này lại khiến cô vui vẻ, như thể trong lòng đã nở đầy hoa. Cô nghĩ, tình cảm cô dành cho anh còn nhiều hơn những gì cô từng tưởng tượng. Cách chương.